Tửu thần âm dương miện. Chương 251, bỏ đi nhé, danh lợi trói buộc thượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đằng xa tiền bối, hỗn độn vốn tự sinh trong lòng mà ra. Ta không có được sự may mắn của cơ động, thế nhưng ta lại có được một sự bền lòng nhẫn nại. Kỳ thật với kinh nghiệm cùng với tu vi của ngươi, sớm cũng đã có thể lĩnh ngộ được sự ảo diệu của hỗn độn rồi mới đúng. Chỉ là tâm tình của ngươi quá mức nhạy bén, không thể nào yên tĩnh cảm thụ được. Hơn nữa bản thân ma thú cùng với nhân loại, tình cảm vốn trời sinh có sự mẫn cảm khác biệt khá lớn. Đằng xa có chút buồn bực nhìn Âm Chiêu Dương, một lúc sau mới hậm hực nói. Không bao lâu nữa, ta cũng có thể làm được chuyện đó. Âm Chiêu Dương cũng không tiếp tục để ý đến đằng xa nữa, mà quay sang Phất Thụy cùng với Cơ Động. Nói, bọn họ phỏng chừng còn cần phải suy ngẫm thêm một thời gian nữa. Đám ma sư hai bên tất nhiên cũng cần một khoảng thời gian để chiêm nghiệm về quá trình trận chiến khi nãy. Nói cho ta biết, chứng kiến trận chiến vừa rồi, các ngươi lĩnh ngộ được những thứ gì? Phất Thụy và Cơ Động liếc nhìn nhau. Phất Thụy cũng không khách khí, cười hắc hắc, nói, sư tổ, để ta nói trước đi. Ngộ tính của tiểu sư đệ cao hơn ta nhiều. Nếu để hắn nói trước hết, ta phỏng chừng cũng không còn gì để nói nữa. Âm Chiêu Dương khẽ gật gật đầu một cái. Trên mặt hiện lên một tia mỉm cười nhàn nhạt. Chỉ khi nào nhìn đến hai gã đồ tôn bảo bối này, hắn mới thể hiện chút tươi cười hiếm hoi. Có thể thấy được hắn hài lòng đến mức nào đối với hai gã đồ tôn này. Phất Thụy nói, chí tôn cường giả một khi chiến đấu, tựa hồ như rất kiêng kỵ việc đem ma lực phóng thích ra ngoài cơ thể. Theo như ta suy nghĩ, đây là vì tận hết khả năng để tiết kiệm ma lực của mình, đồng thời tránh việc bị ma lực của đối phương áp chế. Bởi vì sau khi đột phá cấp bậc cửu quan rồi, ma lực đã đạt đến một trình độ vô cùng khủng bố. Cửu quan ma sư cũng có một loại đặc điểm đặc thù, chính là thân thể hoàn toàn biến thành nguyên tố. Thân là nguyên tố chi thể, không chỉ là ma lực bản thuộc tính rất khó có thể làm thương tổn được, coi như là ma lực khác thuộc tính đi chăng nữa, muốn làm tổn thương một cửu quan ma sư cũng là chuyện cực kỳ khó khăn. Phòng ngự bên ngoài một khi đối phó với ma lực công kích cũng không quá khó khăn nữa, mà đem ma lực phóng thích ra khỏi cơ thể để tiến hành công kích, không thể nghi ngờ là sẽ tiêu hao thêm càng nhiều ma lực hơn nữa. Dù cho đối phương có thi triển là siêu tất sát kỹ đi chăng nữa, bên phía tiến hành phòng ngự cũng sẽ chiếm được ưu thế hơn nhiều. Huống chi tốc độ của chí tôn cường giả cơ hồ đã tiếp cận với tốc độ thuấn di rồi. Bình thường đem ma lực phóng thích ra bên ngoài cũng sẽ không thể nào dễ dàng xúc phạm tới đối phương được. Trong thời gian xúc lực rất dễ bị đối phương dựa vào tốc độ nhanh chóng mà nắm lấy cơ hội tấn công. Bởi vậy, khi chí tôn cường giả tiến hành tấn công hay là phòng ngự, tự nhiên là sẽ đem ma lực nội uẩn, ngưng tụ, áp xúc, dùng chiến đấu cận thân làm chủ đạo. Cứ như vậy, có thể làm được chuyện tấn công và phòng ngự nhất thể. Có thể thể hiện được hoàn toàn ưu điểm của nguyên tố chi thể. Đặc điểm chiến đấu như vậy nhìn qua thì đơn giản không chút phức tạp, kỳ thật lại càng thêm hung hiểm hơn rất nhiều. Một cuộc chiến thông thường sẽ trong khoảng thời gian cực ngắn mà quyết định được thắng bại. Một chút sơ suất nhỏ cũng là hình thần câu diệt. Mà phương thức chiến đấu của cửu quan ma sư như thế này, nếu như đối mặt chính là những ma sư cấp bậc thấp hơn, đó tuyệt đối là có tính chất hủy diệt. Đặt trường hợp nếu như là ta đứng ra đấu với ngài, ngài hoàn toàn có thể bằng vào nguyên tố chi thể, hơn nữa cộng thêm sự khống chế mạnh mẽ đối với nguyên tố trong không khí, nháy mắt có thể đột phá được công kích cùng với phòng ngự của bản thân ta. Chỉ cần trong nháy mắt thôi, ta đã trực tiếp bị hủy diệt rồi. Nghe xong Phất Thụy nói, Âm Chiêu Dương chậm rãi gật đầu. Tiếp tục, Phất Thụy nói tiếp, trong trận chiến đấu vừa rồi, ngài sở dĩ có thể thắng lợi, ngoài việc ma lực của ngài hoàn toàn cao hơn đối thủ ra, nếu như ta đoán không lầm, nguyên nhân quan trọng chính là do ngài có được linh hồn chi hỏa, cho nên cũng không sợ thuộc tính tương khắc của đối thủ.